Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 398, chỗ mục đích đến. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La cùng nại tự đẹp tục một chút tình cảm về sau. Đỏ Khải đi tới giống như long trước mặt, tiền bối. Ta muốn hiện tại ta có thể trợ giúp cho ngươi. Giống như long điểm nhẹ gật đầu, vậy liền đã làm. Phiền ngươi, tiếp theo, Đỏ Khải lấy ra bản thân tất cả tấm thẻ. Giống như long nhắm mắt lại cảm ứng một chút. Đưa tay một cầm, mở mắt xem xét, là mộng so ưu tư tấm thẻ kia. Quả nhiên là cái thế giới này. Giống như long thấp giọng nói một câu. Đỏ Khải có chút hiếu kỳ, tiền bối. Giống như long nhìn lấy hắn lộ ra một nụ cười. Cảm ơn, ta đã biết tọa độ kia. Đỏ Khải cười cười, có thể trợ giúp đến tiền bối là vinh hạnh của ta. Bất quá, người muốn tăng lên phương diện còn có rất nhiều. Tiếp tục cố gắng, nói xong, giống như long mở ra thời không thông đạo. Biến mất ở Âu Vải Anchaman thế giới, xuyên qua thời không. Tương lai của ta cũng sẽ có một ngày như vậy. Đỏ Khải nhìn lấy giống như long rời đi thân ảnh nói. Đến, Âu ngôi sao. Thời khắc này Âu ngôi sao bên trên đã là một mảnh hàn băng. Vô số Âu chiến sĩ đều bị đông cứng băng bên trong. Một cái không gian thông đạo bỗng nhiên mở ra. Giống như long đi ra. Một trận ý lạnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Giống như long run một cái. Hiện tại hắn thế nhưng là cấp 5 trung kỳ thực lực. Thế mà lại cảm thấy rét lạnh. Cái này cần cường đại dương nào nhiệt độ thấp a? Nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Giống như long rất nhanh liền thấy bị băng phong ở Âu chiến sĩ. Nơi này là Quang Chi Quốc. Hồi suy nghĩ một chút Quang Chi Quốc biến thành như vậy nội dung cốt truyện. Giống như long lập tức bay về phía Plasma Hỏa Hoa Tháp. Đi tới tầng cao nhất, quả nhiên, nơi này có ba cái người, Aurora, Âu Chi Mẫu cùng Thái La Áo đặc biệt Man. Quang Chi Quốc đã mất đi ánh sáng, lâm vào bên trong hàn băng. Hiện ở dưới chỉ còn Thái La dùng sinh mệnh chi hỏa bảo đảm lưu lại một điểm cuối cùng mà ánh sáng. Đi tới Thái La trước mặt, giống như long dụng ý là ý đồ cùng hắn giao lưu, Thái La. Ngươi còn sống không? Qua một hồi lâu, một cái hư nhược thanh âm truyền đến, ngươi là ai làm sao sẽ đến Quang Chi Quốc đến, ta từ cái khác vũ trụ mà đến. Lúc đầu muốn nhìn một chút Quang Chi Quốc, không thầm nghĩ nơi này biến thành bộ dáng bây giờ. Một cái tà ác Anchaman cướp đi plasma hỏa hóa. Tháp, Quang Chi Quốc hiện tại đã trải qua lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Thái La hỏi. Giống như long nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Tiếp lấy giống như long lấy ra trong ngực huy chương, đây coi như là ta từ vũ trụ khác lấy được. Âu chiến sĩ quang mang, có lẽ có thể giúp được ngươi. Thái La nhãn tình sáng lên, hắn có thể cảm giác được giống như long thủ bên trong huy chương bên trong bao hàm năng lượng ánh. Sáng, nếu mà có được cái này, là hắn có thể lại một lần nữa hoạt động. Dạng này cũng có thể đi tìm Beria đoạt lại plasma hỏa hoa. Ngươi thực sự nguyện ý đem phần này năng lượng ánh sáng cho ta không? Thái La nói đến. Giống như long nhẹ gật đầu, đem huy chương giơ lên, năng lượng trong đó bay vào Thái La máy bấm giờ bên trong. Thái La máy bấm giờ sáng lên đèn đỏ, sau đó lại biến trở về năng lượng tràn ngập thời điểm bộ dáng. Tiếp lấy Thái La biến trở về hình người. Hắn đi đến giống như long trước mặt. Ngươi tốt, ta là Thái La. Còn không biết ngươi là. Giống như long cùng Thái La nắm tay. Ngươi tốt Thái La. Ta gọi giống như long. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lúc này, một trận tiếng đánh nhau truyền đến. Thái La cùng giống như long liếc nhau. Hai người vội vàng chạy ra ngoài. Đó là Miklos cùng ô anh Đam. Seven KK bao con nhộng quái thú. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Thái La có chút kinh hỉ. tiếp lấy liền muốn biến thân đi tiêu diệt địch đội quái thú. Nhưng là giống như Long lại ngăn trở hắn, tiết kiệm một chút năng lượng. Trận chiến đấu này giao cho ta là được. Nói trực tiếp bay lên xông về những quái thú kia. Nhân loại liền có thể lấy phi hành hắn thế mà không phải Ultraman. Thái La nhìn lấy giống như Long hơi kinh ngạc. Giống như Long bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ người địa cầu hoàn toàn tương tự. Mặt khác hắn cũng không có phát giác được trên người đối phương giả trang. Nói rõ đối phương không phải người ngoài hành tinh. Bên này, có giống như Long gia nhập. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Một đoàn người đi tới. Anh Hùng, Seven cùng Tiểu Mộng nhân gian thể cùng lôi đi tới. Thái La. Người thực sự không sao. Anh Hùng nhìn lấy hoàn hảo không hao tổn Thái La nói đến. Thái La nhẹ gật đầu, may mắn mà có giống như Long mang đến cho ta quang năng. Không phải ta hiện tại chỉ có thể đứng ở nơi đó bảo hộ sau cùng ánh sáng. Vừa nói, Thái La đem một đoàn quang mang chia ba phần phân cho anh Hùng. Seven cùng Tiểu Mộng, hiện tại, cuối cùng khôi phục biến thân năng lượng. Seven nói đến, hiện tại, ta phải đi tìm Beria, đoạt lại plasma hỏa hoa. Đệ nhất nói đến, trên tay hắn có trung cực chiến đấu dụng cụ, cho nên hắn nhất định sẽ đi cái chỗ kia. Thái La nói đến, sau một khắc Thái La, anh Hùng cùng Seven đồng thời nói đến, quái thú mộ trận. Vậy bây giờ chúng ta liền cùng đi chứ, nhất định phải ngăn cản Beria. Thái La vừa nói, bốn vị Ultraman cùng nhau biến thân, Mộng So Yustow lấy lôi. Một đoàn người cấp tốc chạy tới quái thú mộ trận. Giờ phút này, tới trước một bước Beria đã bắt đầu tỉnh lại nơi này quái thú vong hồn hành động. Từng đầu chết đi quái thú nhao nhao phục sinh. Lại trung cực chiến đấu dụng cụ tác dụng dưới. Nhao nhao biến thành thủ hạ của Beria. Rất nhanh, giống như Long bọn hắn liền chạy tới quái thú mộ trận. Nhìn thấy sống lại quái thú. Bọn hắn biết đã chậm một bước. Beria giờ phút này cũng nhìn thấy giống như Long nhất người đi đường. U, nghĩ không ra còn có cá lọt lưới a. Vừa vặn, để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Quái thú quân đoàn, lên cho ta. Beria vung lên chiến đấu dụng cụ. Vừa mới sống lại quái thú tất cả đều xông về giống như Long bọn hắn. Những quái thú này thực lực đều là không hoàn toàn. Giống như Long cảm ứng một chút nói đến, nhưng là cũng phải cẩn thận, số lượng của bọn họ cũng không ít. Thái La nói trước một bước xông về quái thú, anh Hùng cùng Seven còn có Tiểu Mộng cũng nhao nhao tìm tới đối thủ của mình. Tựa như giống như Long nói, những cái này vừa mới sống lại quái thú còn không có khôi phục toàn bộ thực lực. Thậm chí một cái bình thường tia sáng kỹ năng liền có thể đem một đầu quái thú tiêu diệt hết. Giống như Long đi tới lôi bên người. Hắn đã trải qua thả ra Kamora. Chỉ huy Kamora tiến hành chiến đấu. Giống như Long đối với hắn nói một câu, bảo vệ tốt bản thân. Sau đó liền xông về bầy quái thú. Hỏa diễm, lôi điện, đất đá, toàn bộ biến thành giống như Long công kích lợi khí. Trong nháy mắt liền đem vài đầu quái thú tiêu diệt, giống như Long cảm nhận được, những cái này tử vong quái thú thế mà cũng sẽ sinh ra năng lượng. Nhưng là số lượng so nguyên bản ít hơn nửa trên mà tả hữu. Liền để giống như Long hết sức cao hứng, nơi này quái thú nếu là đều bị tiêu diệt lời nói. Lực lượng của hắn nhất định sẽ đạt được tiến một bước tăng trưởng. Nhìn thấy Tiểu Mộng đang bị ba đầu quái thú vây công. Giống như Long trong nháy mắt tiến lên một cước đem một đầu quái thú đánh bay. Đầu quái thú kia đụng phải phía sau vài đầu quái thú trên người. Tiểu Mộng vội vàng một cái tia sáng kỹ năng hoàn thành bổ đao. Tạ ơn tiền bối, Tiểu Mộng nói đến, ngươi còn nhớ rõ ta, giống như Long hơi kinh ngạc. Đương nhiên. Bất quá loại tình huống đó ta không tiếp tục gặp được. Còn tưởng rằng không thể cùng tiền bối gặp mặt đâu. Tiểu Mộng nói đến, giống như Long cười cười, chuyên tâm chiến đấu đi. Đúng, Tiểu Mộng dùng ra quang kiếm, mấy chiêu đem một đầu quái thú tiêu diệt, giống như Long bên này dùng lực hút đem một đầu quái thú coi như vũ khí vung qua vung lại, đem bốn phía quái thú trong nháy mắt đánh ngã một mảng lớn. Lúc này, cách đó không xa xem trò vui Beria chú ý tới tình huống bên này. Khi thấy giống như Long việc làm về sau, hắn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.